Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598: Vì xúc tiến mục đích mà diễn xuất. Chương 597: Vì xúc tiến mục đích mà diễn xuất trong phòng. Giang Hạo cúi đầu cung kính hành lễ. Vãn bối lúc trước không có mạo phạm ý tứ. Ha ha. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, cười lạnh hai tiếng, cũng không mở miệng. Giang Hạo cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể chờ đợi đối phương xử lý. Bất chi bất giác phía sau liền bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, nhưng mà y nguyên không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Nhẹ giọng hoán câu tiền bối cũng không có đạt được đáp lại. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nữ tử trước mắt, một tay chống cằm, mi mục dán vào, tựa hồ ngủ thiếp đi. Giang Hạo liếc mắt bên trên giường lớn, không rõ đối phương vì sao không ở phía trên nghỉ ngơi. Bất quá hắn cũng không dám tùy ý quấy rầy, chỉ có thể an tĩnh ngồi ở một bên, chờ đợi đối phương tỉnh lại. Chờ đợi trong lúc đó, Giang Hạo bắt đầu suy tư đến tiếp sau tình huống. Chiếc thuyền này cường giả so dự đoán muốn bao nhiêu? Tiếu Tam Sinh thanh danh tại Vạn Vật Trung Yên cũng so dự đoán phải lớn. Chỉ ít vị lão giả kia không dám tùy ý xuất thủ. Mặc kệ ta gây lại quá hỏa, cũng không thể ngăn cản chiếc thuyền này tiến về Loạn Thạch Đảo. Không phải sẽ cùng tất cả mọi người là địch. Vạn Vật Trung Yên cường giả cũng đem tìm tới ta. Đồng thời ta bản thân mục đích cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Giang Hạo minh bạch, dù là Tiếu Tam Sinh cuồng vọng, cũng không phải tùy tiện cuồng vọng, mà là vì tới gần mục tiêu mà cuồng vọng. Hết thảy tất cả đều chính là xúc tiến mục đích diễn xuất. Đến tiếp sau hẳn là củng cố Tiếu Tam Sinh nhân vật tính cách, để đám người sinh ra sợ hãi, từ đó hỏi thăm đến muốn biết đồ vật, tiến tới tìm tới mục tiêu. Mà trừ đó ra, thuyền bên trên những người khác cũng muốn chú ý. Bọn hắn không chỉ có bản thân cao minh, thế lực sau lưng đồng dạng cao minh. Lợi dụng tốt, có thể có không tệ hiệu quả. Đáng tiếc là, hắn đối với cái này cũng không hiểu rõ. Trước mắt hiểu rõ nhất, có lẽ còn là Mịch Linh Nguyệt. Cũng không biết người như nàng đi Loạn Thạch Đảo làm cái gì. Có đồ vật gì cần hắn tự mình đi qua. Thân là thập nhị thiên vương một trong phu nhân, tại hải ngoại địa vị cao thượng, Loạn Thạch Đảo loại nguy hiểm này chi địa, chỗ nào cần hắn tự mình mạo hiểm. Tại Hồng Vũ Diệp gian phòng chờ đợi 3 ngày, thuyền bắt đầu lên đường. Lúc này gian phòng người cũng không có tỉnh lại. Gặp đây, Giang Hạo chỉ có thể chậm chạp rời khỏi, đi bên ngoài nhìn xem tình huống. Ngay từ đầu hắn đi rất chậm, chủ yếu là vì xác định Hồng Vũ Diệp sẽ hay không tỉnh lại. Xác định không, sau đó hắn mới khôi phục bình thường tốc độ rời đi hành lang, tiến vào bong tàu vị trí. Chiếc thuyền này cực kỳ khổng lồ, tốc độ cực nhanh lại có chút ổn định, phảng phất một kiện thừa dịp thủ pháp bảo. Trên biển trời xanh thẳm tịnh lệ, cho người ta rộng lớn thư thái cảm giác. Đạo hữu, bên trái truyền đến thanh âm, là một vị nam tử trung niên. Giang Hạo hơi kinh ngạc nhìn qua đối phương. Người này mình cũng không nhận ra. Tại Hạ Liêu Sơn, đa tạ đạo hữu 200 linh thạch. Đây là còn cho đạo hữu 2000. Nói Liêu Sơn cấp ra 2000 linh thạch. Giang Hạo kinh hãi, như thế biết công phu liền kiếm lời 2000. Bất quá hắn vẫn là nhận lấy linh thạch, biểu thị cảm tạ, ôn hòa mỉm cười, như là ánh nắng tươi sáng. Liêu Sơn nhìn thấy cái này như mộc xuân phong mặt, vô ý thức căng thẳng trong lòng. Sau đó cuống quýt cáo từ. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà là cầm trong tay quạt xếp, đi trên bong thuyền. Lúc này phía trên có không ít người, phần lớn người cũng không biết hắn là ai. Trước đó động thủ, cũng không có người nào trên bong thuyền. Rất nhanh hắn nhìn thấy quen thuộc hắc báo, Mịch Linh Nguyệt. Giám định, hắn muốn nhìn Mịch Linh Nguyệt rốt cuộc muốn làm gì, từ đó cân nhắc phải chăng muốn tiếp xúc. Mịch Linh Nguyệt, Đại Thiên Thần Tông đệ tử, nội ứng tại Mộc Long Ngọc bên người, ngoài ý muốn trở thành đạo lữ của hắn. Tại mọi người không biết đoạn thời gian bên trong, đặc địa vì Mộc Long Ngọc sinh hạ một tử, lấy tên Mộc Ẩn, hy vọng có thể thoát ly bọn họ ảnh hưởng, an toàn khoái hoạt lớn lên. Tiến về loạn thạch đảo là vì báo cáo chứng kiến hết thảy. Càng vì hơn đi kiểm nghiệm trung tâm. Ngoại trừ những này hắn còn muốn đi gặp một người. Muốn mượn tay của đối phương triệt để thoát ly Đại Thiên Thần Tông. Xem ra Mịch Linh Nguyệt sớm đã bị hoài nghi. Hiện tại hắn không kịp chờ đợi muốn thoát ly Đại Thiên Thần Tông. Chỉ là muốn làm sao thoát ly. Kỳ thật theo Giang Hạo, cái này cũng không khó. Mộc Long Ngọc là bảo vệ được nàng. Chỉ cần không nhìn Đại Thiên Thần Tông là đủ. Cần gì phải phiền toái như vậy đâu. Mà lại, người nào có thể để hắn hoàn mỹ thoát ly Đại Thiên Thần Tông? Giang Hạo nghĩ mãi mà không rõ. Cũng không nghĩ nhiều, mà là đi qua lên tiếng chào. Tiên tử, có thể hỏi ngươi cái vấn đề nhỏ sao? Thanh âm đột ngột, để Mịch Linh Nguyệt bọn người ngoài ý muốn. Phía sau nàng hai người thị nữ lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mịch Linh Nguyệt bản nhân cũng là cảm giác kinh ngạc. Người này làm sao lại đột nhiên cùng với các nàng đáp lời. Thiên nhân thiên diện, Tiếu Tam Sinh, cái tên này đối với các nàng là phi thường xa lạ. Nhưng là trước mấy ngày đối phương biểu hiện, để các nàng biết người này không dễ trêu chọc, chớ nói chi là Mịch Linh Nguyệt giác quan bên trong, trời sinh đã cảm thấy người này không thể đắc tội, trước kia là muốn trốn tránh, không nghĩ tới đối phương chủ động đi lên đáp lời, để cho người ta có chút không hiểu rõ nổi. Đạo hữu là nghĩ hỏi thăm ta vấn đề. Mịch Linh Nguyệt bên cạnh suy nghĩ vừa hỏi. Theo lý thuyết thực lực đối phương hoàn toàn không đủ để nguy hiểm đến hắn. Nhưng chính là có loại hết thảy không tại trưởng khống cảm giác. Ai cũng không xác định trước mắt tại người này sẽ làm ra cái gì kỳ quái sự tình. Có cái trận pháp vấn đề. Muốn hỏi một chút tiên tử ý kiến. Thù lao nhìn về sau tại hạ là không có thể giúp đỡ một hai. Giang Hạo mỉm cười nói. Trước mắt mình không có gì đồ vật khả năng giúp đỡ đối phương. Chỉ có trông cậy vào sau đó. Nếu là đối phương không cần. Vậy cũng không có cách nào. Trận pháp vấn đề. Mịch Linh Nguyệt minh bạch đối phương biết được thân phận của mình. Do dự một chút. Nàng vừa rồi mở miệng. Là dạng gì trận pháp? Giang Hạo không có che giấu. Nói thẳng ra tinh. Nói tới trận pháp. Như thế nào? À. Mịch Linh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Vô ý thức nói. Cứ như vậy. Giang Hạo cũng không xấu hổ, gật đầu nói, cứ như vậy, âm dương trận, Mịch Linh Nguyệt chắc chắn nói, cái này rõ ràng là âm dương trận, tại hắn thấy trận pháp bộ phận thuộc về dương trận, mà không thể gặp bộ phận thuộc về âm trận, loại trận pháp này tinh diệu nhất địa phương, chính là làm cho không người nào có thể tìm tới âm trận chỗ. Kỳ thật nói khó cũng không khó. Bình thường chỉ cần tại trận pháp chủ yếu bốn cái phương vị tiến hành giống nhau trận pháp can. Thiệp liền có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Cứ như vậy, Giang Hạo cảm giác có chút không dám tin. Nếu như vậy đều không được, liền phải phá hư xung quanh kiến trúc, dưới mặt đất hoặc là núi cao. Còn không được cũng chỉ có thể thử vặn vẹo không gian. Có sẽ giấu ở không gian bên trong. Mịch Linh Nguyệt lại nói. Đa tạ tiên tử cáo chi. Giang Hạo không hỏi thêm nữa. Bởi vì không hiểu. Hỏi ngược lại xấu hổ. Chợt hắn lại hỏi có chuyện gì có thể giúp một tay. Đối phương lắc đầu nói tạm thời không có. Như thế Giang Hạo cũng liền không còn lưu lại. Mà là rời đi hướng địa phương khác mà đi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Trận pháp này nhanh như vậy liền bị phá giải. Cũng không biết thật hay giả. Đến lúc đó có thể thử cáo chi tinh. Không biết là có hay không có người bảo hắn biết. Dù sao quỷ tiên tử cùng liễu đều không phải là người bình thường. Trừ phi có việc. Không phải tìm thêm mấy cái trận pháp đại sư. Luôn có thể hiểu rõ. Đợi 7 ngày. Giang Hạo phát hiện người trên thuyền càng thêm hơn nhiều. Nhiều loại đều có. Không chỉ có như thế. Hắn thế mà thấy được hai người bình thường. Bọn hắn bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Không biết vì cái gì. Đúng lúc này, hắn phiến đá truyền đến tin tức. Đêm nay tụ hội. Hết chương.